Trung Khuyển Nam Thần, chương 30, gặp nhau, góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Y ngồi trên xe chờ đèn đỏ trên quảng trường đối diện, màn hình lớn đang phát tin tức trọng đại phát sinh gần đây. Đại hội Internet quốc tế thuận lợi tổ chức ở thành phố B, ở hội nghị vài lãnh đạo công ty quốc tế lớn chụp ảnh chung cũng thành ảnh chụp chung đắt tiền nhất toàn cầu. Trên quảng trường cũng có thật nhiều người nghỉ chân xem tin tức, trong đó có nhóm thiếu nữ top 5 top 3 vây quanh, các cô vừa kích động nói đùa, vừa nhìn lên tin tức chỉ trỏ trỏ nam tử cao ngất tuấn lãng đứng bên cạnh chủ tịch nước. Giữa một đám lão già tóc hoa râm, có một người trẻ tuổi duy nhất, anh cũng thật sự làm người khác chú ý, huống chi, người ta hết lần này tới lần khác còn chiếu mãi vào gương mặt góc cạnh rõ ràng. Anh là người sáng lập công ty báo săn mồi, lớn nhất trong nước, chưa đến 30 tuổi đã sở hữu tài sản hàng tỷ, là nhân vật đương đại có sức ảnh hưởng nhất trong nước, cũng từng là khách quen của các báo về tài chính và kinh tế. Anh là Tần Uyên, thời gian mới chỉ ngắn ngủi 5 năm, anh đã đạt tới trình độ đời trước 10 năm anh chưa đạt tới, kỳ thật đời trước khi cô lìa đời, anh cũng đã rất nhiều người theo không kịp, mà một đời này, bởi vì có kinh nghiệm đời trước, nhân sinh của anh càng như là an gian. Bạch Hiểu Y còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy anh sắc mặt tiều tụy, râu ria mọc ra, đứng ở trong phòng cô thuê cùng cô cáo biệt từ biệt 5 năm, hiện thời người kia đứng ở đỉnh cao nhân sinh hăng hái, sớm đã không phải là Tần Uyên ở trong cảm tình chật vật không chịu nổi kia. Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã 5 năm, bà nội Trình được đưa đến Tần gia chăm sóc, chỗ ở cũ của bọn họ cũng cho thuê, mặc dù cuối năm hai nhà vẫn tụ họp nhưng đúng như anh đã nói, một lần cũng không xuất hiện trước mặt cô. Đèn xanh sáng, Bạch Hiểu Y cũng thu hồi suy nghĩ, khởi động xe đi về công ty. Cửa hàng kinh doanh của Bạch Hiểu Y cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học cô đăng ký mở công ty gia đình, chuyên môn làm về cung ứng hàng hóa. Địa chỉ công ty ở Trường Minh Kiều, lúc Trường Minh Kiều vừa mới khai phá, cô liền khuyến khích cha mua một mảnh đất ở chỗ này, bây giờ xung quanh phát triển, nhà bọn họ cũng vì mua mảnh đất trống này mà lãi lớn một khoản, văn phòng công ty Bạch Hiểu Y trực tiếp ở mặt tiền, ngay tiếp theo là kho hàng. Mặc dù công ty không lớn, nhưng vì không mất tiền thuê, mỗi tháng đều là lợi nhuận ròng, trong 2 năm cô sống cũng không tệ, tự mình mua được nhà, lại mua được một chiếc xe. Cô cũng không phải là người có tham vọng quá cao, chỉ biết phát huy hết năng lực làm việc, cho nên hiện nay đối với cuộc sống, Bạch Hiểu Y tương đối hài lòng. Địa chỉ công ty tại Trường Minh Kiều ở lầu 3 một tòa nhà hiện đại xây cạnh quảng trường, bởi vì công ty chủ yếu bán y phục, vừa vặn tên Bạch Hiểu Y cũng có một chữ Y, cho nên cô đặt tên công ty là Y Bảo. PS, chữ Y này không phải là y phục mà nghĩa là thuận theo, dựa vào. Lúc đến Y Bảo, những đồng nghiệp khác trong công ty cũng đã tới rồi. Hiện trong công ty ngoài cô ra, có 3 nhân viên phục vụ khách hàng, một người làm mỹ thuật cộng thêm 2 nhân viên quản lý kho hàng, người chủ tòa nhà ra tay cũng hào phóng, cho cô văn phòng diện tích khá lớn, công ty chỉ mấy người, đi vào thật sự cảm thấy có chút vắng lạnh. Cửa chính ngay gần phòng giải khát, lúc Bạch Hiểu Y đi vào, vài nhân viên đang ở bên trong vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện, vừa nhìn thấy cô. Góc truyện audio.com, mấy người ào ào chào hỏi. Chào lão bản, chào lão bản, chào lão bản, Bạch Hiểu Y cũng chào hỏi lại các cô vào phòng làm việc đặt túi sách xuống, rồi cũng đi đến phòng giải khát ngâm một túi cà phê. 3 nhân viên phục vụ khách hàng của công ty Bạch Hiểu Y đều là nữ sinh, trong đó Tiểu Văn và Tiểu Lâm đã theo cô từ lúc mới thành lập công ty, còn Tiểu Hạ năm nay mới vào. Tiểu Văn làm việc ổn thỏa nhất, Bạch Hiểu Y cũng tín nhiệm cô ấy nhất, Tiểu Lâm là một nữ sinh thấp béo tròn, thường không thích nói chuyện, làm việc cũng rất nghiêm cẩn, Tiểu Hạ mặc dù mới tới, nhưng tính cách sáng sủa hoạt bát hơn, rất nhanh đã hòa mình với mọi người, một người khác là đại ca làm mỹ thuật, tất cả mọi người gọi anh Dương ca, là trạch nam làm kỹ thuật điển hình, bình thường đi làm chỉ thích ngồi trước máy vi tính, cũng không thích nói chuyện cùng nữ sinh. Lúc Bạch Hiểu Y tiến vào, Tiểu Văn, Tiểu Lâm, Tiểu Hạ đang ở phòng giải khát nói chuyện phiếm, Tiểu Hạ vừa hút cháo vừa cầm một quyển tạp chí xem, lật đến chỗ nào đó, cô ấy đột nhiên kinh hô một tiếng, trời ơi, ông xã của mình. Lại có tin tức về ông xã của mình. Tiểu Văn đứng bên cạnh uống cà phê, nghe nói như thế liền liếc cô ấy một cái. Tần Uyên là ông xã của mình à, cậu đừng tranh với mình. Bạch Hiểu Y bưng cà phê uống một ngụm, nghe thế nhịn không được cười cười, à Tần Uyên bây giờ còn có danh xưng là ông xã của nhân dân. Tiểu Hạ không phản ứng với cô, vừa ngắm ảnh chụp Tần Uyên chảy nước miếng vừa nói. Cô nói xem làm sao ta có thể có ông xã tốt như vậy đâu. Có tiền như thế, soái như thế, hết cái này tới cái khác lại còn độc thân, nghe nói mối tình đầu anh ấy cũng không có. Nói xong chép chép miệng, ông xã mình đến bây giờ còn chưa tìm bạn gái, khẳng định là vì cho mình cơ hội. Tiểu Văn lại suy một tiếng, bớt tự sướng đi, nghĩ lại đi. Đời này, bạn gái anh ấy cũng không tới phiên cậu. Tiểu Hạ lại bất mãn chu chu miệng, cậu biết gì à? có thể làm cho đại tổng tài động tâm chỉ có ngốc trắng ngọt, mà mình khẳng định là ngốc cực kỳ, trắng nhất, ngọt vô cùng. Tiểu Văn lé mắt, cậu đúng là chiếm được một cực ngốc. Tiểu Hạ không thích, chừng mắt liếc một cái, không phản ứng nữa, tiếp tục háo sắc với ông xã của mình. Đang lộn xộn, Tiểu Lâm xoa mắt ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Y cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạch Hiểu Y uống xong cà phê trước khi đi ra vẫn không quên nhắc nhở một câu. Ăn xong điểm tâm thì đi làm chính sự a. Ba người vội vàng đáp một tiếng, Bạch Hiểu Y đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói. Ai ra, đúng rồi, vài ngày này lượng công việc nhiều, các cô đã liên tục thêm vài ngày rồi, cho nên tôi quyết định hôm nay làm xong cho các cô 3 ngày nghỉ. Tiểu Văn, cô cũng đừng quên bảo Dương ca dán thông cáo lên. Mấy người vừa nghe được nghỉ, lập tức đều hưng phấn kêu to, đến Tiểu Lâm bình thường không quá thích nói chuyện cũng phát ra một tiếng hoan hô sung sướng. Bạch Hiểu Y nhìn mấy người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người về phòng làm việc. Bạch Hiểu Y lần này cho các cô nghỉ, ngoài muốn cho các cô nghỉ ngơi một chút khôi phục tinh lực còn có một nguyên nhân khác. Cô và Dương Tĩnh hẹn cùng đi nước ngoài chơi, còn nói cô làm lão bản để nhân viên ở trong công ty làm mệt gần chết, còn mình một thân một mình ở bên ngoài hưởng lạc cũng không quá tốt, dứt khoát trực tiếp cho các cô nghỉ 3 ngày. Sau khi trở về, Bạch Hiểu Y thu thập xong đồ đạc đề xuất. Góc truyện audio.com, ngoại, sáng sớm hôm sau trực tiếp đi sân bay, Dương Tĩnh đã chờ sẵn ở đấy. Dương Tĩnh hiện còn đang học nghiên cứu sinh, cũng khó có cơ hội đi ra ngoài du lịch, lần này hai người ra nước ngoài đều rất hưng phấn, Dương Tĩnh còn làm một danh sách mua sắm, Bạch Hiểu Y nhìn một chút cái danh sách mua sắm kia, lập tức bày tỏ đồng tình với Trương Khải Tường, cô ấy đi một chuyến nước ngoài, Trương Khải Tường chỉ sợ sẽ phải cặp đất. Bởi vì hai người đều bận rộn việc riêng, đều đã lâu chưa gặp mặt, lên máy bay rồi liền trò chuyện tình hình gần đây. Người và Trương Sư Huynh còn tốt chứ? Cho dù hai người hiện thời đã thành quan hệ nam nữ, nhưng Dương Tĩnh vừa nghe cô nhắc tới tên Trương Khải Tường, khuôn mặt nhỏ kia không kiềm chế được đỏ hồng, tớ và anh ấy vẫn tốt. Bạch Hiểu Y nhìn qua bộ dáng cô ấy, lập tức trêu ghẹo, ai ra thật sự là hạnh phúc như hoa, nhìn cậu vui mừng đến nở hoa rồi. Dương Tĩnh đánh cô một quyền, đừng đùa tớ, ngược lại nghĩ đến cái gì rồi nói. Đúng rồi, lần trước nghe cậu nói mẹ cậu giới thiệu bạn trai cho cậu, về sau thế nào? Nói đến đây, Bạch Hiểu Y liền sa sút tinh thần dựa ra phía sau, còn có thể như thế nào, đương nhiên là không vừa ý. Dương Tĩnh liền lời nói thấm thía khuyên cô, kỳ thật cậu cũng không còn nhỏ, phải suy tính một chút đại sự cả đời đi. Bạch Hiểu Y vừa nghe cô nói liền trực tiếp đưa tay bóp mặt cô, tớ nói cậu thế nào lại giống mẹ tớ a? Cũng không thể để cho tớ thanh tĩnh trong chốc lát, Dương Tĩnh bị cô túm được không có cách nào khác liên tục cầu xin tha thứ. Hai người cứ thế một đường nói đùa, trên đường ngủ trong chốc lát thì đã đến nơi muốn đến, Bạch Hiểu Y trước khi xuống máy bay liền hỏi một câu. Cậu xác định nhà Trương Sư Huynh của cậu sẽ phái người đến đón chúng ta sao? Trương Khải Tường ở chỗ này biểu diễn, hai người ở đây cũng không quá quen thuộc, có Trương Khải Tường dẫn các cô vui chơi cũng thuận tiện một chút. Dương Tĩnh lập tức vỗ vỗ bộ ngực, cậu yên tâm đi. Anh ấy không dám bỏ mặc mình. Dương Tĩnh quả nhiên không lừa cô, máy bay hạ cánh rồi hai người liền nhìn thấy người đến đón, người đến là một người ngoại quốc, nghe nói là hộ vệ của Trương Khải Tường ở chỗ này, bởi vì Trương Khải Tường hiện tại có việc không thể tới, cử ông ấy đến giúp. Người ngoại quốc này Dương Tĩnh cũng biết, Bạch Hiểu Y cũng không hoài nghi gì, chẳng qua là khi người đó lái xe tới chỗ ngày càng vắng vẻ, Bạch Hiểu Y liền bắt đầu bất an. Tiểu Tĩnh A, người này đến cùng có tin được không, sao mãi còn chưa tới? Dương Tĩnh vội vàng vỗ tay của cô an ủi, đừng lo lắng, không có việc gì, cậu cứ tin tưởng tớ. Dù sao hai người thật vất vả cùng nhau ra nước ngoài, Bạch Hiểu Y cũng không muốn nghi hoặc ảnh hưởng tâm tình Dương Tĩnh, cũng không nói nhiều nữa. Xe chạy ra khỏi thủ đô nước A lộng lẫy rồi đi quanh quần chốc lát trên đường núi mới đến nơi, là một cái biệt thự trên đỉnh núi, hàng rào lưới sắt cao cao vây quanh bên ngoài biệt thự, ngoài cổng chính còn có hai bảo vệ mặc đồng phục ngoại quốc, người ngoại quốc kia dừng xe ở cửa rồi, lại đưa ra một tờ giấy cùng với con dấu, hai người bảo vệ này mới cho vào. Bạch Hiểu Y thấy thế lại càng hồ nghi, Trương Khải Tường này có bạn bè dường như thân phận rất cao A, trước anh ấy có nói với cậu là bạn bè kiểu gì không? Dương Tĩnh lắc lắc đầu, không có, anh ấy chỉ nói là bạn. Bạch Hiểu Y như có điều suy, góc truyện audio.com, nghĩ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, xe lại đi trong chốc lát mới tới trước cửa biệt thự, Trương Khải Tường đã chờ trước cửa, Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Tĩnh mặc dù một đường đây đều an ủi Bạch Hiểu Y, nhưng nhìn ra được cô cũng lo lắng, vừa xuống xe liền bổ nhào vào trong ngực Trương Khải Tường, bĩu môi bất mãn làm nũng, anh đây là bạn bè kiểu gì a, thần bí như thế. Trương Khải Tường sủng ái xoa xoa mũi cô, vừa cười với Bạch Hiểu Y vừa lên tiếng chào, lúc này mới nói. Chờ tí là biết, đang muốn dẫn hai người đi vào, ở đã thấy cửa lớn biệt thự lại có người đi ra, người này nhuộm tóc vàng, trên người mặc áo polo màu trắng, quần thường màu xám, nhìn qua soái khí lại rất có cảm giác thời thượng, sau khi đi tới cửa anh liền tà tà dựa bên cửa, hai tay ôm ngực, hai mày đẹp nhướng lên nhìn sang mấy người, hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Dương Tĩnh vừa nhìn thấy người này, lập tức lấy làm kinh hãi, Nghiêm Tiêu Cảnh. Lại là Nghiêm Tiêu Cảnh. Bạch Hiểu Y nhìn người trước mắt cũng không khỏi ngẩn ngơ, Nghiêm Tiêu Cảnh, người này Bạch Hiểu Y còn nhớ rõ, lúc cô vừa mới trùng sinh một năm đã biết, khi đó còn theo đuổi cô, về sau giữa hai người còn phát sinh một chút không vui. Nghĩ tới năm đó Nghiêm gia dùng thủ đoạn bạo lực bức bách cô đi vào khuôn khổ, cho dù đã nhiều năm như vậy, Bạch Hiểu Y nhớ tới vẫn cảm thấy kinh hãi. Cho nên, giờ phút này gặp lại Nghiêm Tiêu Cảnh, Bạch Hiểu Y một chút cũng không có vui sướng khi trùng phùng cố nhân, ngược lại trong lòng dâng lên một loại bất an. Đã lâu không gặp Bạch tài nữ, cách chương.